Tu La Vũ Thần, chương 2749, tự tin Sở Phong 1. Góc truyện audio.com, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, vẫn luôn lấy xem kịch tư thái, đối đãi lấy lúc trước phát sinh hết thảy đến bọn họ coi là, đằng sau còn có trọng đầu hí có thể nhìn thế nhưng là bọn họ đều không nghĩ tới, cái này Sở Phong thân là chuyện ấy người bị hại, không chỉ có không có trước tiên, hướng những cái kia hại hắn đồng tộc người tiến hành trả thù. Ngược lại lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem đầu mâu, chỉ hướng bọn họ bọn này, tránh thức người vây xem. Sở Phong, Sở Hiên Viên chi tử. Ta Lê Nham, ngược lại là muốn lãnh giáo một chút ngươi đến cùng có chuyện gì. Vào thời khắc này, này Lê Nham thân hình nhảy lên, đi vào quyết đấu đài bên trên. Khi Lê Nham rơi xuống một khắc này, hắn khí tức cũng là phóng thích mà ra, ngũ phẩm thiên tiên khí tức bao trùm ở đây mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lê Nham thực lực. Đúng là ngũ phẩm thiên tiên. Thật mạnh, cảm nhận được Lê Nham thực lực về sau, rất nhiều người đều là mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nhất là đại thiên thượng giới bọn tiểu bối, từng cái càng là hổ thẹn không thôi. Dưới mắt đây chính là thiên kiêu đại hội, đương kim đại thiên thượng giới ưu tú nhất tiểu bối, cơ hồ tất cả đều trình diện. Thế nhưng là bọn họ tu vi cơ đều dừng lại tại chân tiên cảnh, đồng thời đại bộ phận liền chân tiên điên phong đều không có đạt tới, này Sở Chí Huyên chỉ là nhất phẩm thiên tiên, liền quét ngang sở hữu đại thiên thượng giới tiểu bối, cũng có thể thấy được đại thiên thượng giới tiểu bối chỉnh thể mức độ. Thế nhưng là lại nhìn Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, tùy tiện đứng ra một nữ tử, đều là nhất phẩm thiên tiên. Đồng thời chiến đấu kỹ xảo không bình thường thuần thục từ nàng có thể đánh bại thu hoạch được thiên kiêu đại hội hạng nhất Sở Chí Huyên, liền nhìn ra nàng cường đại. Sau đó đứng ra Lê Ấu Bân, chính là tam phẩm thiên tiên. Mà giờ khác này đứng ra Lê Nham liền lợi hại hơn, đúng là ngũ phẩm thiên tiên. Cái này vẫn thật là ứng Lê Thị Thiên tộc nữ tử kia lời nói, ở đây Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, nàng yếu nhất những người khác so với nàng mạnh hơn. Lợi hại như thế Lê Nham, Sở Phong nên ứng đối như thế nào? Cứ việc Sở Phong này cấp độ yêu nghiệt thiên phú uy danh, đã sớm tại đại thiên thượng giới truyền ra. Thế nhưng là, Sở Phong lúc trước tu vi, cũng chỉ là lục phẩm chân tiên mà thôi. Coi như tại Sở Phong biến mất trong khoảng thời gian này, Sở Phong tu vi có chỗ tiến bộ, có thể lại có thể tiến bộ đến loại tình trạng nào. Thật có thể cùng, Lê Thị Thiên tộc vị này, ngũ phẩm thiên tiên thiên tài chống lại. Đối với cái này, mọi người đều tràn ngập hoài nghi. Nhưng mọi người nhưng lại chưa nói thêm cái gì, mà chính là dùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú Sở Phong. Mà nhìn thấy Sở Phong, mọi người làm theo càng thêm hồ đồ. Bởi vì Sở Phong vậy mà không có một chút hoảng hốt, bọn họ không hiểu, Sở Phong đến cùng là không biết sống chết, vẫn là thật có chỗ ỷ lại. Ngũ phẩm thiên tiên, là ngươi tu vi thật sự. Mọi người ở đây ngóng nhìn phía dưới, Sở Phong rốt cục mở miệng. Đúng vậy, Lê Nham nói ra, nào dám hỏi, tới đây Lê Thị Thiên tộc tiểu bối bên trong, ngươi thế nhưng là mạnh nhất. Sở Phong hỏi, ngươi lời này là vì sao ý, Lê Nham chân mày hơi nhíu lại, hắn nghe ra Sở Phong lời nói bên trong bất thiện. Như ngươi chính là hôm nay tới đây mạnh nhất ta liền cùng ngươi giao thủ, miễn cho để cho các ngươi một chuyến tay không? Góc truyện audio.com, nhưng ngươi nếu không phải hôm nay tới đây mạnh nhất ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, trực tiếp đổi mạnh nhất đến, miễn cho lãng phí ngươi thời gian của ta còn để ngươi mất mặt. Sở Phong nói ra, hoa, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Sở Phong lời nói này, quả thực là quá mức cuồng vọng. Cái này hoàn toàn cũng là không đem đối phương để ở trong mắt a. Nhưng đối phương cũng không phải hạng người tầm thường, mà chính là ngũ phẩm thiên tiên a. Ngươi ý là ta Lê Nham tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, đúng không? Lê Nham cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết ngươi tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Nhưng là Sở Phong, ta Lê Nham cũng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy bình thường, ta nắm giữ thủ đoạn, có lẽ sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta Lê Thị Thiên tộc tới đây cùng thế hệ bên trong ta Lê Nham xác thực không phải mạnh nhất. Lê Nham vừa nói như vậy xong, mọi người đều là thần sắc nhất động, sau đó vô ý thức liền đem ánh mắt tìm đến phía chiếc kia Lê Thị Thiên tộc chiến xa. Bọn họ nhìn không thấu này chiếc chiến xa thế nhưng là nghe Lê Nham lời nói, này chiến xa bên trong, nhất định còn có càng mạnh tồn tại. So Lê Nham còn lợi hại hơn cùng thế hệ, sẽ không phải là vị kia, vị kia. Là vị nào? Còn có thể là vị nào tự nhiên là Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, đồng thời cũng là toàn bộ tổ võ bên trong tinh vực mạnh nhất 10 cái tiểu bối một trong, có tổ võ thập tinh danh xưng, Lê Tối Chi. Lê Tối Chi, như thế thiên tài thật sẽ đến không? Lê Nham lời này vừa nói ra, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, lời nhân vật thế hệ trước nhìn về phía này Lê Thị Thiên tộc chiến xa thời điểm, trong mắt đều hiện ra vẻ khát vọng. Nếu thật có thể nhìn thấy Lê Tối Phong Thái, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại vinh hạnh. Tổ võ thập tinh ý nghĩa phi phàm. Phàm là có thể tại lúc tuổi còn trẻ thu hoạch được cái danh xưng này người, ngày sau đều là một mình đảm đương một phía đại nhân vật. Thế nhưng là chỉ là người tứ phẩm thiên tiên tu vi, muốn cùng hắn giao thủ tư cách còn thiếu rất nhiều. Vào thời khắc này, Lê Nham lại lần nữa nói ra. Mà đang nói lời này thời điểm, từ trước đến nay biểu dương nho nhã chi khí Lê Nham, đang nhìn hướng Sở Phong trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ khinh miệt. Tứ phẩm thiên tiên, đây là Sở Phong tu vi sao? Sở Phong hiện tại, đã là tứ phẩm thiên tiên. Chẳng lẽ, đây là thật hay sao? Nhưng mà, Lê Nham cái này mỉa mai Sở Phong lại nói ra về sau, lại độ khiến mọi người trong lòng giật mình. Nhất là, Sở Nhược Thơ, Sở Chí Uyên, Sở Hạo Viêm, Sở ở trong gầm trời Tống Vân Phi bọn người, càng là sắc mặt đại biến. Tứ phẩm thiên tiên, dạng này thực lực phát giác không khỏi cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Sở Phong thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem tu vi thăng lên tới tứ phẩm thiên tiên cấp độ. Cứ việc Lê Thị Thiên tộc tiểu bối minh xác nói qua, Sở Phong tằng tại thượng giới chi môn bên trong đã đánh bại bọn họ. Thế nhưng là nếu nói Sở Phong thật có tứ phẩm thiên tiên thực lực vẫn có không ít người biểu thị thái độ hoài nghi. Ta Sở Phong cổ không có đủ tư cách không phải ngươi nói tính toán. Sở Phong nói ra, đó là ai nói tính toán? Lê Nham hỏi, là chính ta nói tính toán. Lời nói ở đây, Sở Phong bỗng nhiên thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng Lê Nham phi vút đi. Góc truyện audio.com, mà khi Sở Phong động một khắc này, hắn khí tức cũng là phóng thích mà ra tứ phẩm thiên tiên. Cách chương.